Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1804, Võ Đế xuất thủ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chẳng lẽ trước kia điện chủ, đều vẫn lạc ở dưới đại kiếp sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Copy nội dung từ truyện 88, lão giả nói, tựa hồ đang hồi ức. Ở viễn cổ thời kỳ, đại diễn đan điện mặc dù nhân số cực ít nhưng thực lực cực mạnh, có mấy đời điện chủ tồn thế, thực lực thông thiên, đáng tiếc đằng sau có mấy đời lão điện chủ, không có vượt qua đại kiếp, chết ở dưới thiên kiếp. Đại diễn đan điện, đại diễn đan kinh cùng đại diễn đan lô, bị những người khác ngấp nghé, trước đó có mấy đời lão điện chủ trấn thủ, không người dám động, nhưng mấy đời lão điện chủ vẫn lạc, những người khác thế lực liền xuẩn xuẩn dục động, sau đó, đời trước điện chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đại diễn đan điện phong tồn lánh đời, ẩn tàng đối vô tận hư không bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ở phía sau vô tận tuế nguyệt bên trong, những người khác chết già, đời trước điện chủ cũng vẫn lạc ở dưới đại kiếp, chỉ lưu lại ta mạch này, thời đại thủ hộ đại diễn đan điện. Lão già tiếp tục giải thích, Lục Minh đại khái hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, lão già mạch này, chính là đại diễn đan điện nô bộc, cũng là đại diễn đan điện hộ điện người, lịch đại thủ hộ đại diễn đan điện. Ở đại diễn đan điện lánh đời vô tận tuế nguyệt đến nay, những người khác đều lão chết rồi, đời trước đại diễn đan điện điện chủ cũng vẫn lạc ở dưới đại kiếp, đại diễn đan điện tương đương với gãy mất truyền thừa, chỉ có lão già nhất mạch một mực lưu truyền. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đến bây giờ, lão già nhất mạch cũng chỉ còn lại lão già một người, nếu như Lục Minh lại không tới, chỉ sợ toàn bộ đại diễn đan điện muốn chân chính biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Điện chủ, ngươi về sau tận có thể ở này tu luyện, nếu có cái gì không minh bạch đều có thể hỏi lão nô. Copy nội dung từ truyện 88, lão già nói, tiền bối, ngươi không cần dạng này khách khí, gọi ta Lục Minh liền có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, lão già một tiếng một cái lão nô, nhưng Lục Minh thật đúng là có chút không quen. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, ngươi chính là đại diễn đan điện điện chủ, ta chính là đại diễn đan điện nô bộc, ứng tôn xưng điện chủ, còn có, điện chủ về sau không muốn gọi ta tiền bối, lão nô đảm đương không nổi, điện chủ về sau gọi tên ta là được, ta gọi đan không? Lão già nói, copy nội dung từ truyện 88, vậy ta gọi ngươi không bá a, việc này cứ như vậy định. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, lão già trầm ngâm một cái, liền gật gật đầu, nói. Điện chủ, ngươi trước quen thuộc một cái đại diễn đan trận cùng đại diễn đan kinh, đằng sau lão nô vì điện chủ giảng giải nhất cái đại diễn đan lô một chút diệu dụng, đối điện chủ sẽ có rất lớn trợ giúp. Tả không bá, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh liền ôm quyền, đan không sắc mặt lộ ra một tia thiếu dung, sau đó chống gậy, hướng về thạch thất đi về phía trước đi, biến mất ở nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, thạch thất phía trước còn có cái khác không gian. Lão già đi rồi, Lục Minh ngồi xếp bằng, quen thuộc đại diễn đan trận trường khống. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt qua mấy ngày, Lục Minh cảm giác đối đại diễn đan trận trường khống cũng đã không sai biệt lắm. Trước ra ngoài một cách, trước đó ta một mình tiến đến, không biết Hoàng Linh, Long Thần bọn họ thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh suy nghĩ, trong lòng có chút không yên lòng. Trước đó, hắn chém giết bốn đại thế lực cùng Kim Ô nhất tộc nhiều vị thiên kiêu, nhưng bị Kim Ô tứ thái tử chạy trốn, việc này sợ rằng sẽ gây nên bốn đại thế lực cùng Kim Ô nhất tộc chấn động, không biết Hoàng Linh cùng Long Thần có thể hay không nhận liên lụy, nếu là không làm rõ ràng, lòng hắn khó có thể bình an. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đứng dậy, hướng về thạch thất cánh cửa kia cửa đá đi đến, kỳ diệu là, làm Lục Minh đi đến cửa đá thời điểm, cửa đá tự động xuất hiện một cái quang môn, Lục Minh xuyên qua. Hiện tại, toàn bộ đại diễn đại trận, Lục Minh đều có thể trường khống, đại diễn đan điện tất cả địa phương, Lục Minh ra vào tự do. Copy nội dung từ truyện 88, đan lô chi sơn bên ngoài, vẫn như cũ có vô số người chờ ở nơi đó. Mấy ngày thời gian, đối với võ đạo cường giả tới nói, chỉ là chớp mắt mà thôi, không tính là gì. Copy nội dung từ truyện 88, đan lô chi sơn, có người đi ra, bỗng nhiên, có người hô to một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức tất cả ánh mắt đều hướng về đan lô chi sơn nhìn tới. Đan lô chi sơn bên trong, một cái hắc bào thanh niên, đạp không mà đến, không phải Lục Minh, lại có thể là ai? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, vạn gia võ đế, Kim Ô nhất tộc võ đế, Thiên Lang tháp võ đế, ánh mắt như thần kiếm một dạng, nhìn về phía Lục Minh, sát cơ không che giấu chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, mà Hoàng Linh, Long Thần mấy người, sắc mặt lại đại biến. Lục Minh không muốn đi ra, mau trở lại Đan Lô Chi Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Linh sốt ruột kêu to, im miệng. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Gia Võ Đế quát lạnh, sắc bén ánh mắt hướng về Hoàng Linh liếc nhìn mà đến, nhường Hoàng Linh sắc mặt trắng nhợt. Lục Minh tự nhiên cũng nhìn thấy người bên ngoài, cũng nghe được Hoàng Linh thanh âm, nhưng hắn bước chân liên tục tiếp tục đạp không mà ra, đi tới Đan Lô Chi Sơn biên giới, mới ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ánh mắt quét qua, nhìn thấy Hoàng Linh cùng Long Thần đều bình yên vô sự, mới thở dài một hơi. Lục Minh, ngươi có phải hay không chiếm được đại diễn đan kinh cùng đại diễn đan lô? Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Gia Võ Đế ánh mắt phong mang như kiếm, nhìn về phía Lục Minh. Phải lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Gia Võ Đế, đối mặt Võ Đế cũng mảy may không sợ. Mặc kệ có phải hay không, cùng ta đến Vạn Gia một chuyến. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Gia Võ Đế mở miệng, thanh âm băng lãnh, hoàn toàn là mệnh lệnh giọng điệu, lại không thể nghi ngờ. Đế giả mở miệng, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, thực sự là vô sỉ, từ xưa đến nay, bảo vật người có duyên có được, cho dù Lục Minh lấy được đại diễn đan kinh cùng đại diễn đan lô, vậy cũng là hắn tạo hóa, hắn cơ duyên, ngươi đường đường võ đế, lại muốn đoạt một cái hậu bối người máy duyên, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Hoàng Linh bên cạnh Phượng Hoàng cung võ đế mở miệng, tràn đầy khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ai nói ta muốn đoạt hắn cơ duyên, hắn giết ta Vạn Gia nhiều vị thiên kiêu, nhất định phải trả giá đắt hơn nữa, trước đó tà linh giáo phó giáo chủ xuất hiện, hiển nhiên tà linh giáo lại muốn cho tàn lại cháy, ta hoài nghi hắn là tà linh giáo người chuyên giết có thành tựu đế tiềm lực thiên kiêu, ta muốn dẫn hắn về Vạn Gia thẩm vấn, có gì không thể. Vạn Gia Võ Đế rảo biển, trực tiếp ở Lục Minh trên đầu, cài lên tà linh giáo mũ. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, Lục Minh chuyên môn giết thiên kiêu, nhất định phải dẫn hắn đi thẩm vấn. Thiên Lang Tháp Võ Đế cũng mở miệng, trong mắt lóe qua vẻ tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Ở bọn họ nhìn đến, Lục Minh không những lấy được đại diễn đan kinh cùng đại diễn đan lô, trên người còn có mặt khác bí mật, nếu là có thể lấy được Lục Minh trên người bí mật, đối với bọn họ các đại thế lực tuyệt đối có trọng dụng. Ha ha, buồn cười, đây chính là Võ Đế. Thế mà cũng như thế hèn hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười lạnh, lời nói bên trong, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Lớn mật một cái vãn bối, nhìn thấy đế giả không quỳ xuống hành lễ, còn dám chào phúng, bản đế hiện tại liền phế bỏ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Gia Võ Đế hét lớn, trên người bộc phát ra cuồng bạo khí tức hướng về Lục Minh ép tới. Lục Minh thân hình khẽ động như chớp giật một dạng lui lại. Copy nội dung từ truyện 88, muốn đi ở trước mặt bản đế, đây là si tâm vọng tưởng. Vạn Gia Võ Đế quát lạnh, bước ra một bước thiên địa oanh minh, sau đó vung tay lên, có một đầu to lớn vô cùng đại thủ che khuất bầu trời, hướng về Lục Minh bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Linh, Long Thần đám người sắc mặt đại biến, Vạn Gia Võ Đế cũng quá không biết xấu hổ, thế mà thật đối một cái vãn bối động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời vung tay lên, toàn bộ Đan Lô Chi Sơn chung quanh cương vực phát sáng, một vệt ánh sáng choáng tràn ngập mà ra, phóng tới bàn tay lớn kia. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, một tiếng kịch liệt oanh minh, bàn tay lớn kia trực tiếp nổ tung đến. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.